Chương 140, Thánh tích chi địa. Đạo thanh âm giọng mỉa mai kia ở trên bầu trời vang lên, đồng thời cũng là đưa tới vô số đạo ánh mắt, bởi vì người nói chuyện kia, đồng dạng cũng là một vị lục thánh tông sứ giả. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, xa xa quang mang của chùm sáng kia yếu bớt, lộ ra trong đó thân ảnh, chỉ thấy một tên lôi thôi nam tử trung niên ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong miệng ngậm lấy tẩu thuốc, bàn bạc nguyên khí, tựa như phong bạo quét sạch ở tại quanh thân, quấy đến thiên địa rung chuyển. Chu Nguyên nhìn qua đạo thân ảnh này, ngược lại là ngơ ngác một chút, bởi vì người này chính là người hôm qua lấy rượu của hắn uống, chỉ là, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, đại thúc lôi thôi kia, vậy mà lại là lục thánh tông sứ giả. Chu Nguyên bọn hắn mảnh này trên bệ đá không, thánh cung sứ giả tên là Triệu Bàn kia, trên gương mặt mặt trắng không râu, ngược lại là hiển lộ ra một phần âm trầm, hắn nhìn trung niên nhân lôi thôi kia một chút, nói, ồ, một vô cực ngươi có cái gì chỉ giáo. Trung niên nhân lôi thôi phun ra nuốt vào lấy khói xanh, cười nhạt nói, chỉ giáo không hứng thú, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi không có tư cách trong này khu trục người, bởi vì trong những người này, không chừng liền có tương lai có thể nhập mặt khác ngũ tông hạt giống. Triệu Bàn sắc mặt âm trầm, còn muốn nói chuyện, mặt khác bốn tên sứ giả thì là mở miệng khuyên giải, đều bất tranh cãi đi, sương mù này, nhất định phải sáu người liên thủ mới có thể đánh vỡ, thiếu khuyết ai, đều là khó mà làm đến. Triệu Bàn cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn, lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới Chu Nguyên bọn người, sau đó ánh mắt mang theo một tia bất mãn nhìn Võ Hoàng một chút, hiển nhiên là bất mãn đối phương vậy mà không thể một quyền đem Chu Nguyên đánh chết, lúc này mới nhiều những phiền toái này. Võ Hoàng ngược lại là không để ý đến bất mãn của hắn, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, hai mắt nhắm lại, người sau đỡ được hắn một quyền, đồng dạng để hắn thật bất ngờ. Chu Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay tràn đầy máu tươi, trên nắm tay đau nhức kịch liệt, tỏ rõ lúc trước Võ Hoàng một quyền kia hung hãn, lần này, nếu như không phải hắn có đạo tam phẩm phòng ngự nguyên văn kia, chỉ sợ Võ Hoàng một quyền này, hắn không chết cũng bị thương. Xem ra đối phương, từ trên việc lần này hắn thần hồn đột phá đến hư cảnh hậu kỳ, ngược lại là bắt đầu phát giác được hắn tựa hồ có chứa một chút uy hiếp, cho nên dự định bằng tốc độ nhanh nhất, đem hắn cho giải quyết triệt để rơi. Bất quá, từ một loại nào đó góc độ tới nói, đây cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Võ Hoàng, khuôn mặt không có chút gợn sóng nào, chỉ là trong ánh mắt kia sát ý, lại là nồng đậm đến cực hạn, hắn chợt cười cười, chậm rãi mí mắt chớp xuống. Xem ra, đối mặt với hắn, cái này Võ Hoàng cũng không phải là như là mặt ngoài như vậy không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên, đối phương những hành động này, đều là tại cho thấy, Võ Hoàng đang sợ. Hắn sợ hãi hắn thật mất đi hắn có những thứ này. Hắn sợ hãi, Chu Nguyên thật sự có thể đem những vật này, lại lần nữa đoạt lại đi. Chu Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Thôn Thôn, người sau thân thể cao lớn cũng là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Chỉ là trong thú đồng kia, vẫn như cũ lưu lại hung ác, nhìn chòng chọc vào Võ Hoàng, một bên Yêu Yêu đang trầm mặc một lát sau, nói, nếu là ở trong thánh tích chi địa kia gặp hắn, ta sẽ xuất thủ trước, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết hắn. Chu Nguyên ngẩn người, nhìn Yêu Yêu một chút, hiển nhiên, Võ Hoàng hành động, lần này là thật chọc giận nàng. Chu Nguyên gãi đầu một cái, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ngươi kiềm chế một chút. Một bên Tả Khâu Thanh Ngư thì là tay nhỏ bưng lấy khuôn mặt, mặt hồng hồng nhìn qua Yêu Yêu, lúc này người sau, hiển nhiên là có vẻ hơi bá khí, dù sao, đối mặt với Võ Hoàng, người có tư cách nói loại lời này, thật là không nhiều. Kiếm bạc nổ trương bầu không khí bắt đầu biến mất, nơi xa kia Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh bọn người thì là có chút thất vọng lắc đầu, ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà đích thực đem Võ Hoàng hung hãn một quyền cho đón lấy, tiểu tử này, ngược lại là có chút năng lực, Tiêu Thiên Huyền thản nhiên nói, Cổ Linh hồng nhuận phân phớt miệng nhỏ nhẹ nhàng cong lên, nói, vận khí tốt thôi, lấy năng lực của hắn, thật muốn gặp Võ Hoàng, hẳn phải chết không nghi ngờ, còn lại đám người cũng là nhao nhao gật đầu, nói, nếu là tiểu tử này ở trong thánh tích chi địa xui xẻo bắt gặp chúng ta, vậy cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho Cổ Linh xả giận. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, trên bầu trời, sáu vị sứ giả kia thì là nhìn chăm chú trên thánh hà sương mù, bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, oanh, sáu đạo mấy trăm trượng khổng lồ nguyên khí, đột nhiên từ đám bọn hắn đỉnh đầu gào thét mà ra, tựa như trụ lớn đồng dạng, trực tiếp là ngang ngược bắn vào trong sương mù liên miên kia, nguyên khí quan trụ quấy đứng lên, không ngừng chấn động, đem sương mù từng tầng xé rách. Bất quá, trong sương mù kia, phản phất cũng là ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cổ lão quan văn dần hiện ra đến, đập nện tại trên sáu đạo nguyên khí quan trụ kia, trực tiếp là đem nguyên khí kia từng tầng tước đoạt. Trên bầu trời, sáu vị sứ giả đều là sắc mặt ngưng trọng, không dám thất lễ, toàn lực thôi động nguyên khí, khí thế kinh người, từ trong cơ thể đám bọn hắn bạo phát đi ra, thiên địa đều là vào lúc này dần dần trở nên sắc, dẫn tới phía dưới các phương kiêu tử đều là câm như hến, loại lực lượng này, xa không phải bọn hắn có thể chạm đến. Đây chính là thần phủ cảnh lực lượng sao? Chu Nguyên lẩm bẩm nói, thái sơ cảnh đằng sau, chính là thần phủ cảnh, đến cấp bậc kia, tự hồ thể nội khí phủ sẽ lần nữa xuất hiện tiến hóa, mà nghe nói người ngưng tụ thành thần phủ, nguyên khí cũng sẽ đạt được tiến hóa, uy lực xa không phải bình thường nguyên khí có thể so sánh. Tại trong vô số kiêu tử nhìn chăm chú kia, sáu đạo nguyên khí quang trụ không ngừng khuấy động, mà tại sáu vị sứ giả kia dốc hết toàn lực xuống, tất cả mọi người là bắt đầu nhìn thấy, trong sương mù nồng nặc gần như sền sệt kia, xuất hiện một đạo mỏng manh chỗ trống khu vực, ánh mắt xuyên thấu qua những sương mù thật mỏng kia, mơ hồ phản phất có thể nhìn thấy cái kia cổ lão thánh tích chi địa. Tất cả mọi người, hiện tại tiến vào, mà liền tại đám người ngưng thần lúc, sáu vị sứ giả tiếng quát, dường như sấm sét vang vọng mà lên, oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa đều là bạo động đứng lên, chỉ thấy vô số kiêu tử kia trực tiếp là mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo đạo quang ảnh, tiến vào trong nơi sương mù hơi có vẻ trống rỗng, chúng ta cũng lên đường thôi, trong thánh tích chi địa kia, ai cũng không biết được sẽ phát sinh cái gì, riêng phần mình cẩn thận, Chu Nguyên nhìn về phía đám người, nói ra, Yêu Yêu, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư mấy người cũng là gật gật đầu, bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, bọn hắn cũng là tiến vào khu vực sương mù trống rỗng kia, không dám thất lễ, nguyên khí thôi động đến cực hạn, tốc độ tăng vọt, muốn đi vào, Chu Nguyên nhìn qua trước mắt vọt tới nhàn nhạt sương trắng, cũng là hít sâu một hơi, thể nội nguyên khí chấn động, bảo vệ thân thể, oanh, thân thể của bọn hắn rốt cục đâm vào trên sương mù, lập tức giống như va vào một thế giới khác, không gian biến ảo, làm cho người vô pháp ổn định thân hình, chỉ có thể bị không ngừng lung tung ném ra ngoài đi, Chu Nguyên trực tiếp là bị quấy đến choáng đầu hoa mắt. Thời gian phản phất là đi qua hồi lâu, hắn rốt cục cảm giác được không gian đình trệ xuống tới, thân thể của hắn cũng là vào lúc này bị trùng điệp ném đi ra ngoài, Chu Nguyên trùng điệp đập xuống tại trên mặt đất, ngã một vả bùn, hắn không lo được đau đớn, lăn mình một cái chính là bò lên, lại sau đó, hắn chính là nhìn thấy một cái cổ lão thiên địa, phản phất thời đại hồng hoang, cái này, chính là thánh tích chi địa sao, Chu Nguyên nhìn qua trước mắt thiên địa cổ lão, tự lẩm bẩm,